Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, mục tiêu, có thể tìm được rồi. Liễu Kiếm Phi mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng hỏi. Sở Ly lắc đầu thở dài, có bảo vật quấy nhiễu, không cách nào thôi diễn, nếu không Điệp Vũ Tông đã tìm được nàng. Điệp Vũ Tông bên kia còn tốt đó chứ, các nàng cũng tại truy tìm Thanh Mộng. Liễu Kiếm Phi gật đầu nói, nói như vậy đến, tìm không thấy nàng. Sở Ly nhìn về phía sợi dây chuyền này, đây là các ngươi tín vật đính ước à? Vâng, Liễu Kiếm Phi nhìn chăm chú dây chuyền này, lộ ra một tia ôn nhu, ánh mắt hoảng hốt, nhẹ nhàng nói, lúc trước ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo, vừa mới xuống núi, cái gì cũng không hiểu, gặp được nàng sau vừa thấy đã yêu. Liền nhặt được bờ sông một viên hòn đá nhỏ làm thành dây chuyền đưa cho nàng. Nàng nhận, Sở Ly thở dài, vừa thấy đã yêu, chấm ngoặc kép, hắn lại không cảm nhận được như vậy cảm giác, bởi vì quá mức lý trí, lại có đại viên kính trí. Quan chiếu xuống đi, nhất định có thể phát hiện nữ nhân khuyết điểm, cũng biết tâm tư của nữ nhân, nhưng thiếu đi mông lung cùng đẹp xung kích. Quá nhiều nữ nhân mỹ mạo lại một bụng tâm kế, tướng mạo đẹp mà tâm đẹp quá ít, có đơn thuần, có thiện lương, cũng có thông minh, giống như lúc trước tiểu sư muội Triệu Dĩnh đơn thuần hiền lành nữ tử quá ít. Đáng tiếc dạng này nữ tử chung quy là không thích hợp bản thân. Hắn thích hợp thông tuệ nữ tử, lan tâm huệ chất nữ tử ở chung một chỗ mới có thể cảm nhận được mỹ diệu. Liễu Kiếm Phi dáng tươi cười càng phát ra ôn nhu. Hai mắt tỏa ánh sáng, thở dài nói, nàng đối với ta cũng là vừa thấy đã yêu, đáng tiếc là ta hại nàng, trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, vừa mới mỹ mãn lại ra loại sự tình này, chẳng lẽ ta là chú định bất hạnh người? Hắn nhìn về phía Sở Ly, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt âm trầm, bất kể là ai, dám làm tổn thương Thanh Mộng, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Sở Ly gật đầu nói, kia dây chuyền này hủy đi không sao chứ? Ngoặc kép, chỉ cần có thể cứu trở về Thanh Mộng. Liễu Kiếm Phi nhìn chằm chằm dây chuyền, chần chờ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, nhìn về phía Sở Ly nói, có nắm chắc à? Sở Ly nói, chỉ có thể thử một lần. Ngoặc kép, tốt à? Liễu Kiếm Phi đối với dây chuyền này cực quý trọng. Xem Sở Ly nói đến không có nắm chắc, do dự một chút vẫn là quyết định thử một lần. Không có người muốn dây chuyền để làm gì. Sở Ly ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Dây chuyền xuyên tới cổ tay. Sau đó hai tay kết ấn hơi khép hai mắt. Phi tinh quyết vận chuyển tới cực hạn. Lập tức bầu trời một đạo ánh sao rơi xuống. Mênh mông như là biển ép đến trên người hắn. Liễu Kiếm Phi tu vi thâm hậu cảm giác nhạy cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thấy được bầu trời trong xanh bên trong xuất hiện một đạo ánh sao. Phảng phất một ngôi sao tại chớp mắt. Sau đó cái này dị tướng lóe lên liền biến mất. Sở Ly đem phi tinh quyết tinh lực dẫn đến cổ tay. Lập tức dây chuyền bắn ra yếu ớt ánh sáng màu lam. Tại trong lam quang chậm rãi hòa tan. Cuối cùng hóa thành một bãi nước xanh lam. Sở Ly nhẹ nhàng lắc một cái cổ tay. Cái này bãi nước xanh lam bồng bềnh đến không trung. Hắn từng đạo thủ ấn đánh ra, từng đạo ánh sáng màu lam rơi xuống nước xanh lam bên trong. Theo thủ ấn đánh ra, nước xanh lam phát sinh biến hóa kỳ dị, dần dần trong suốt. Sở Ly cuối cùng một đạo thủ ấn sau khi hoàn thành, nước xanh lam phanh hóa thành một đoàn xương trắng, rơi xuống Sở Ly trên bàn tay, sau đó dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly ngón tay hóa thành một đoàn bóng dáng, thấy không rõ thủ ấn. Sau một lúc lâu, ngón tay đình chỉ múa. Sở Ly mở to mắt, đỉnh đầu bỗng nhiên tuôn ra khí trắng, tựa như nước nóng sôi trào. Lượng lớn khí trắng vọt tới không trung, tiêu tản mát. Sở Ly hai mắt ảm đạm vô quang. Lần này dùng đi hắn cực lớn tinh thần, phá vỡ hư không một loại nào đó trói buộc cùng trở ngại. Rốt cục thấy được Dương Thanh Mộng, như thế nào? Liễu Kiếm Phi vội hỏi. Sở Ly mỉm cười, may mắn không làm nhục mệnh, tìm được. Liễu Kiếm Phi vui mừng quá đỗi. Sở Ly nói, chẳng qua muốn cứu nàng trở về nhưng không dễ dàng. Nàng ở vào nhất tuyệt cốc bên trong, có bày trận pháp, còn có thủ vệ nhìn chằm chằm, là một cuộc ác chiến. Đi thôi, Liễu Kiếm Phi nói. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu, rõ ràng hắn lo lắng, hít sâu một hơi, lập tức bầu trời tản đi xương trắng một lần nữa tuôn ra trở về, tiến vào đỉnh đầu hắn, tinh thần lần nữa khôi phục sung mãn. Đây cũng là luyện thần quyết bên trong một môn bí thuật, có thể cấp tốc khôi phục tinh thần. Hai người bỗng nhiên lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Khe núi u tịnh im ắng, bọn hắn vị trí chính là một tòa rừng cây, là khe núi giữa sườn núi một tòa rừng cây. Đứng trên tàng cây có thể xem đến tình hình phía dưới. 10 cái lão giả áo xám đang lẳng lặng đứng tại một cái đầm nước bên cạnh. Bên đầm nước đứng đấy một cái uyển chuyển thướt tha nữ tử. Một bộ áo xanh bồng bềnh, mái tóc phất phới, như mộng như ảo, chính là Dương Thanh Mộng. Dương Thanh Mộng lẳng lặng đứng tại bên đầm nước, cúi đầu nhìn xem phản chiếu lấy chính mình mỹ lệ khuôn mặt mặt nước. Không nhúc nhích tựa như tượng. Sở Ly đè xuống Liễu Kiếm Phi, lắc đầu. Liễu Kiếm Phi quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly, hận không thể lập tức đi trước cứu Dương Thanh Mộng. Sở Ly lắc đầu, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trước xem bọn hắn muốn làm gì, đợi bọn hắn phát giác, sợ là đến không kịp. Liễu Kiếm Phi thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hai người truyền âm nhập mật, không ngờ người ngoài nghe được. Sở Ly nói, lập tức thuận tiện, thanh âm hắn tại Dương Thanh Mộng bên người bỗng nhiên vang lên. Dương tiền bối, ta cùng Liễu tiền bối đến đây, hỏi hỏi mục đích của bọn hắn. Dương Thanh Mộng không động thanh sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong một cái lão giả áo xám. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả áo xám không nói một lời. Dương Thanh Mộng tiếp tục nói, vì sao muốn bắt ta? Ta chẳng qua là Điệp Vũ Tông một cái tầm thường nhất đệ tử. Chung quanh lão giả áo xám vẫn như cũ, không nói một lời, tựa như câm điếc. Dương Thanh Mộng lạnh lùng hừ nói, các ngươi không phải câm điếc, ta biết. Dương cô nương, ngươi không cần biết quá nhiều. Một cái lão giả áo xám thản nhiên nói, chung quy là khó thoát một mạng, vẫn là chân quý không nhiều thời giờ đi. Các ngươi muốn giết ta? Dương Thanh Mộng nói, bây giờ không động thủ, đang chờ cái gì? Dương Thanh Mộng sắc mặt biến hóa, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Kiếm Phi. Chẳng lẽ bọn hắn muốn bức Liễu Kiếm Phi đầu hàng sau đó giết hắn? Nghĩ tới đây, nàng dâng lên vô tận phẫn nộ, sắc mặt như cũ nhàn nhạt, là vì Liễu Kiếm Phi. Lão giả áo xám nhóm không lộ thanh sắc, không nói một lời, mặc cho nàng lại thế nào hỏi, đều không nói một lời, tựa như 10 cỗ khôi lỗi. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Dương Thanh Mộng bên người, sau đó dựng vào nàng vai lóe lên biến mất. 10 cái lão giả áo xám sắc mặt đại biến, bận bịu muốn đuổi theo, lại phát hiện không cách nào na di hư không. Bọn hắn sắc mặt lại biến, nơi này bố trí là đấu tinh chuyển di trận, lẫn lộn thiên cơ, chặn đứng thôi diễn, không nghĩ tới lại cũng che khuất hư không. Nhưng lập tức tỉnh táo lại, Dương Thanh Mộng là thế nào phá vỡ hư không? Bọn hắn đang thúc thủ vô sách thời khắc, Sở Ly cùng Liễu Kiếm Phi Dương Thanh Mộng đã trở lại bọn hắn tiểu viện. Dương Thanh Mộng bị Liễu Kiếm Phi kéo, gắt gao ôm sợ buông lỏng tay, chính là một giấc mộng, Dương Thanh Mộng liền sẽ biến mất. Sở Ly lắc đầu cười cười, ho nhẹ một tiếng, rước lấy Liễu Kiếm Phi trợn mắt đối lập. Sở Ly nói, có chính sự. Liễu Kiếm Phi khẽ nói, mau nói. Sở Ly bật cười, Liễu tiền bối thật đúng là chấm ngoặc kép. Liễu Kiếm Phi tức giận, cảm ơn ngươi cứu được Thanh Mộng. Dương Thanh Mộng có chút ngượng ngùng vỗ một cái bả vai hắn, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp. Ô tông chủ, cảm ơn ngươi. Sở Ly khoát tay nói, chính sự quan trọng, đám người này mục tiêu là các ngươi Điệp Vũ Tông, để Điệp Vũ Tông đệ tử cẩn thận một chút. Dương Thanh Mộng thu lại mặt cười, đại mi nhẹ tần, Điệp Vũ Tông đệ tử. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Bọn hắn muốn bắt chính là Điệp Vũ Tông đệ tử. Càng nhiều càng tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.